Thách thức con tim, chương 16, Paris. Một ngày nắng, góc truyện audio.com. Paris là thành phố của sự nhộn nhịp. Tại đây, những cô gái của Pháp với những chiếc váy đủ màu sắc như những chú bướm xuân xinh đẹp khoe mình dưới ánh nắng yếu ớt đầu đông. Nhìn họ thật đẹp và đắt tiền hệt như cái thành phố mà họ đang đặt chân lên. Những chàng trai Pháp thì thật đẹp và đáng yêu trong những bộ quần áo với những phong cách thời trang mới nhất. Họ đang thu hút mọi ánh nhìn của những cô gái trên phố. Nhưng bên cạnh vẻ đẹp ấy là sự vội vàng cô lý do. Có lẽ nhanh nhẹn là tác phong của Pháp, những ngôi nhà với các kiến trúc khác nhau, tất cả đều đẹp và sang trọng, con phố trải dài tưởng như vô tận, đó là sự vô tận của niềm vui hay nỗi buồn khi bên sự náo nhiệt của những con người Paris là một cô gái Việt xinh đẹp nhưng trên mặt lại mang một nét buồn rầu, suy tư. Chiếc váy màu xanh đang đung đưa theo nhịp bước đi của cô gái thì bỗng dưng dừng lại. Trước mặt cô là bốn tên mặt mũi du côn, áo quần lếch nhếch, họ là người một tên mái tóc đỏ rực vuốt keo dựng ngược lên tiến về phía cô gái. Nắm lấy cổ tay cô gái nhấc lên, hay, cô em là người Việt đấy phỏng, đi chơi với tụi anh cô, buông ra, giọng cô gái ngân lên, cô giận dữ, cô lo sợ, cô nóng giận, rất điềm tĩnh, chà, gái Việt sao hung dữ quá dậy. Thôi nào, ngoan đi anh thương, ha ha ha, tụi kẹo gái phá lên cười. Dừng lại, giữa thanh thiên bạch nhật mấy người bắt nạt một cô gái chân yếu tay mềm như vậy liệu có đáng mặt đàn ông cô? Từ đâu, một anh hùng chạy tới che chở cho mỹ nữ. Chà chà, anh hùng cơ á, sợ quá, em sợ quá đi mất. Một gã tóc xanh biển giả bộ con người lại làm trò cho cả lũ cười ngặt nghẽo. Này. Chú em khôn hồn tránh ra kẻo đại ca tụi anh oánh cho một trận thì mặt mất đẹp đấy. Tên tóc xanh rêu cảnh cáo. Tôi, lũ du côn cô thèm để ý cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân đẹp ngất trời ấy. Cả lũ xông lên, anh hùng mặt mũi nhàm tịt lại nhưng tay chân vẫn dang thật rộng trước mặt cô gái. Rõ ràng là rất sợ nhưng vẫn che chở cho cô ấy. Xông hết vào đi, anh sẵn sàng làm anh hùng cho tới cuối cuộc đời. Nhưng trước khi chết, xin cảm ơn ba má vì công sinh thành. Cảm ơn cuộc đời vì đã sinh tôi ra. Xin cảm ơn bè bạn chiến hữu luôn kề bên động viên và an ủi. Xin cảm ơn, cẩn thận, cô như những gì tưởng tượng. Anh hùng cô nhận một trận đánh đến độ tử mà chỉ là một cái đẩy mạnh vào vách tường. Cô gái với những đòn ra tay mạnh mẽ. Những đường quét tuyệt đẹp của môn phái Teung Do đã xử lý ba tên ruồi xanh một cách nhanh chóng. Còn lại một tên đầu để trái đào. Mặt mày ngây thơ đến mức đáng sợ thì. Quần ướt nhẹp, vừa chạy vừa khóc. Má ơi, cứu con má ơi. Chàng trai mở to mắt nhìn người con gái chân yếu tay mềm dẹp giặc cứa nước. Hoa, nữ hiệp, cô gái lạnh lùng bước đi. Chàng trai gọi với lên. Tôi là Vương Hoàng Nguyên. Còn tên của cô, Lục Tuệ Lam, ngắn gọn, xúc tích, cô thừa, có thiếu, cô chỉ nói có vậy rồi bước đi. Đã 2 tháng trôi qua, vết thương trong lòng cô đã lành nhưng vết sẹo của nó sẽ theo cô mãi mãi. Những ký ức ở Việt Nam giờ dù chỉ còn là ký ức nhưng khi nghĩ lại lại khiến lòng cô nhói lên. Cô biết chứ, ngay từ khi đầu tiên gặp gỡ cô đã biết người Hải đang yêu thương là Hạ Vi. Bản thân cô chứ cô là cô, và giờ, cô muốn trong cuộc sống của mình xuất hiện thêm bóng dáng của một người con trai nào nữa. Mối tình đơn phương đầu tiên đã là quá đủ rồi. GTNV, Vương Hoàng Nguyên, 21T, chòm sao nhân mã, một bác sĩ đa khoa với chỉ số IQ cao đến đáng sợ. Vì thế nên cậu ta được học nhảy cấp, bề ngoài khá thu hút với chiếc răng khểnh đáng yêu. Mái tóc, hơi hơi, vàng, da trắng, có những tính cách đặc trưng của chòm sao nhân mã như trẻ con, hồn nhiên, ham chơi, cách trương.